Sao boss còn chưa trốn? Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Dan, em, Ellen. Ồ, Nhan Lộ Thanh liếc nhìn rồi trả lại cho anh ta. Chấm, nếu tôi đã xem của anh rồi, vậy tôi cũng cho anh xem của tôi một chút. Nói xong, cô cầm điện thoại để trước mặt Đại Hắc. Giọng điệu rất vui vẻ. Xem đi, nhưng Đại Hắc với Tiểu Hắc khiến tôi tức chết mất. Cô tức giận nói, rõ ràng là tôi tới tặng quà cho anh, mà bọn họ lại nghĩ là tôi tới đưa đám tang. Chúng tôi biết là cô đối xử với Cố Từ rất tốt. Tiểu Hắc gãi đầu, mù mịt nói, nhưng cô kêu chúng tôi nói những chuyện xấu mà. Tác giả có lời muốn nói. Beta, Saiyan, Nhan Lộ Thanh chớp mắt, cố gắng vứt những suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Cô nhắc lại, cái này thật sự không phải là vòng hoa thăm viếng đâu. Dừng một chút, cô nhỏ giọng, thật ra cái này để đeo lên. Mỗi người ai cũng có bí mật. Nhan Lộ Thanh không có hứng thú với chuyện này, cũng không định tra hỏi kỹ. Cô tiếp tục nói chuyện lúc nãy. Đại Hắc và Tiểu Hắc không lên tiếng. Hai người biết rõ vòng hoa này là do ai đưa cho ai, nhưng tại sao giờ lại ở trên đầu Nhan Lộ Thanh? Cho dù rất tò mò nhưng không ai dám hỏi, bởi vì rõ ràng mặt của Nhan tiểu thư rất xanh xao. Lúc anh chuẩn bị lấy nước, Nhan Lộ Thanh mở miệng, "Đại Hắc, anh qua đây, ăn cơm tối xong." Cố Từ đi đến phòng khách uống nước. Lúc còn chưa đi đến sofa thì đã nhìn thấy Nhan Lộ Thanh đang ngồi trên ghế sofa rồi. Nhan Lộ Thanh thở phào nhẹ nhõm. Phòng khách trong phút chốc chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Vậy nên hai người chỉ nhớ mấy chuyện này thôi sao? Sao không nhìn vào những chuyện tốt hả? Cô cắn răng, tôi cố gắng tìm bác sĩ giỏi cho Cố Từ thì sao? Tôi còn giúp anh ấy báo thù. Cái tên Kim Thiếu kia còn không tự đi lại được kia kìa. Núi Điệp Diệp là tôi muốn đưa anh ấy đi giải sầu. Giải sầu đó hiểu không? Maria, mọi người thấy tôi giống người khoe vợ khắp nơi lại bị vợ quản giáo nghiêm khắc không? Các Nhan Lộ Thanh thật sự không thể hiểu đầu óc hai vệ sĩ của mình phát triển thế nào nữa. Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau. Nhan Lộ Thanh mang theo vẻ mặt vui vẻ đi tới cạnh anh. Nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Anh cũng muốn xem màn hình mới của tôi hả? Đúng vậy, chính là nó đó. Nhan Lộ Thanh cắt ngang lời anh ta, cười hì hì hỏi, thế nào, đẹp không? Vòng hoa cô đan quả thật hơi lớn một chút, nhưng tại sao lại biến thành vòng hoa thăm viếng được chứ? Tại sao biến thành cô muốn giết Cố Từ vậy? Cô như một người chủ nhà lỗ mãng, tặng nhầm quà cho vợ mà bị cấp dưới nghĩ xấu. Đại Hắc và Tiểu Hắc cùng gật đầu. Hiểu, Tiểu Hắc, mẹ nó chứ, anh nói linh tinh gì đó. Nhan Lộ Thanh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Đại Hắc. Còn, giết, Cố Từ nữa chứ, hoang dã vậy hả, tác giả có lời muốn nói. Cố Từ không có ý kiến gì với phản bác yếu ớt của cô. Anh tựa người vào bàn, nhìn cô rồi mỉm cười, đuôi mắt anh hơi cong lên, ở dưới ánh đèn có sức quyến rũ chết người. Dáng vẻ Đại Hắc ngoan ngoãn đón nhận lời khiển trách. Tiểu Hắc phía sau anh ta lại rất hưng phấn nói, Nhan tiểu thư, tôi biết, anh ấy thật sự không dễ đối phó. Địa vị cũng không thấp mà. Không thể không nói, giọng nói của hệ thống rất hay. Giọng nói của Nhan Lộ Thanh ngọt hơn một chút. Nếu nghiêm khắc phân loại thì nói chung có thể phân thành giọng nói trong sáng và đáng yêu. Cho nên mỗi lần nghe giọng của Maka Paka, tâm trạng của cô rất tốt. Dù nó có thông báo tin xấu đi nữa cũng thoải mái hơn. Chương 30. Mẹ nó chứ, anh nói linh tinh gì đó. Nhan Lộ Thanh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Đại Hắc. Còn, giết, Cố Từ nữa chứ, hoang dã vậy hả. Vừa nãy lúc cô đi tìm Cố Từ, tôi phát hiện, anh đội vòng hoa lên cho cô. Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên. Không đợi cô hết ngạc nhiên, Đại Hắc đã quay đầu lại chặn miệng Tiểu Hắc. Cậu nói linh tinh gì vậy? Nhan Lộ Thanh, mẹ nó. Đại Hắc im lặng một lúc lâu. Hai người nói thử xem. Nhan Lộ Thanh dùng hết tâm huyết chuẩn bị dạy dỗ hai người. Từ ngày Cố Từ bắt đầu tới biệt thự này, tôi đã hại anh ấy khi nào? Sau đó anh ta một lần nữa quay sang nhìn cô nói. cậu ta nói đùa thôi. Cô đừng để ý, trong phòng khách có 4-5 người đang đứng. Ngoài vệ sĩ ra thì còn có mấy gì quét dọn và nấu ăn. Mỗi người ai cũng có bí mật. Nhan Lộ Thanh không có hứng thú với chuyện này. Cũng không định tra hỏi kỹ. Cô tiếp tục nói chuyện lúc nãy. Nhan Lộ Thanh vô cùng thỏa mãn. Tiểu Hắc kinh ngạc nói. Nhan tiểu thư, anh ấy đội còn đẹp hơn cô nữa. Sau đó biết được mình nói sai. Vội đổi giọng. À, không phải. Ý tôi là hai người ai cũng đẹp. Cố Từ híp hai mắt lại. Ủa, đây là Cố Từ mà. Ui ui nhìn thật đẹp trai. Còn đẹp hơn con gái nữa. Quá đẹp, rất đẹp. Đại Hắc, tôi vẫn luôn cảm thấy anh rất thông minh. Cô giả bộ làm giọng điệu đau xót nói. Nếu hôm nay Tiểu Hắc hỏi câu này, tôi sẽ không ngạc nhiên đến vậy. Nhưng vì sao đến cả anh cũng có thể hỏi một câu như vậy chứ? Cố Từ mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn cô. Mắt trái viết đầy chữ. Ông đây không muốn. Mắt phải lại viết. Cô thử xem. Anh mở miệng nói. Không được. Đúng vậy. Chính là nó đó. Nhan Lộ Thanh cắt ngang lời anh ta. Cười hì hì hỏi. Thế nào? Đẹp không? Tiểu Hắc. Ủa. Đây là Cố Từ mà. Ui ui nhìn thật đẹp trai. Còn đẹp hơn con gái nữa. Quá đẹp. Hình như công chúa không được vui. Nhan Lộ Thanh đột nhiên sửng sốt. Đầu óc tự nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của Cố Từ. Phát hiện cái gì? Phát hiện anh ấy lại bị bệnh gì khác hả? Nhan Lộ Thanh không nhìn vòng hoa nữa. Ánh mắt chuyển sang Cố Từ. Nhưng anh phải biết chứ. Vòng hoa cô đan quả thật hơi lớn một chút. Nhưng tại sao lại biến thành vòng hoa thăm viếng được chứ? Tại sao biến thành cô muốn giết Cố Từ vậy? Cô vẫn thường xem nhẹ sự nghi hoặc của Tiểu Hắc. Chỉ cảm thấy từ khi mình xuyên qua đến nay, rốt cuộc cô đã làm ra chuyện gì gây hại tới Cố Từ mà khiến bọn họ hiểu lầm như vậy. Phòng khách trong phút chốc chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Nhưng mà anh không vui. Cô lại càng muốn làm. Trong lòng Nhan Lộ Thanh hoảng sợ. Nhan Lộ Thanh tốt tình mà vẫy tay. Không sao, đừng sợ, tôi không tranh sắc đẹp với anh ấy đâu. Ha ha, hai người nói thử xem. Nhan Lộ Thanh dùng hết tâm huyết chuẩn bị dạy dỗ hai người. Từ ngày Cố Từ bắt đầu tới biệt thự này, tôi đã hại anh ấy khi nào? Chiều cao của hai người lệch nhau hơn 20 cm. Nhan Lộ Thanh không biết rõ lắm. Nhưng nếu Cố Từ không muốn thì chắc chắn cô không thể đội cái này lên đầu anh được. Cho dù nói thế nào, tốt xấu gì anh cũng biết là do cô không cẩn thận đan hơi to thôi. Đại Hắc, hôm đó, cô bảo tôi tiêm thuốc vào anh ấy. Cố Từ im lặng 3 giây. Nói, tôi nghĩ cô cũng chưa bao giờ uống hạc đỉnh hồng. Sau này tôi đưa cô một bình. Có tính là ý tưởng mới không? Maria, mọi người thấy tôi giống người khoe vợ khắp nơi lại bị vợ quản giáo nghiêm khắc không? Các Nhan Lộ Thanh, đây đúng là chuyện đã xảy ra vào ngày xuyên qua. Cô như một người chủ nhà lỗ mãng. Tặng nhầm quà cho vợ mà bị cấp dưới nghĩ xấu. Nhan Lộ Thanh từ từ ăn xong. Ở lại phòng khách mở album ảnh xem lại mấy tấm ảnh mới chụp cho Cố Từ. Tiểu Hắc, lần đó ở núi Điệp Diệp, Cố Từ và cô cùng nhau rơi xuống bị thương. Dường như không nhìn ra có vấn đề gì. Nhan Lộ Thanh, mẹ nó, Cố Từ mỉm cười. Vậy thì cũng không thể trách bọn họ. Maria, mọi người thấy tôi giống người khoe vợ khắp nơi lại bị vợ quản giáo nghiêm khắc không? QAQ, anh nhìn Nhan Lộ Thanh tiếp tục gọi Tiểu Hắc lại. Xem màn hình khóa của cậu ta rồi lại cho cậu ta xem cái của mình. Anh ta nhớ lúc đầu mỗi lần đều ám chỉ với bản thân mình rằng cô là một người bị bệnh tâm thần. Cho nên lúc cô đột nhiên thay đổi và mất trí nhớ không chắc là thật hay giả. Dù sao anh ta cũng chỉ cần làm theo. Hơn nữa báo cáo với bác sĩ tâm lý là được. Nói anh mập anh còn thở. Bảo hai người nói thì hai người thật sự nói ra hết. Cậu lắm lời như thế. Đại Hắc cạn lời. Sao tôi biết được là câu nào? Dáng vẻ Đại Hắc ngoan ngoãn đón nhận lời khiển trách. Tiểu Hắc phía sau anh ta lại rất hưng phấn nói. Nhan tiểu thư, tôi biết, anh ấy thật sự không dễ đối phó. Địa vị cũng không thấp mà. Ha ha ha. Lúc sau truyền đến tiếng cười vô cùng khoa trương. Đúng không? Đúng không? Tôi cũng thấy thế. Nhan Lộ Thanh tức giận nhìn hai tên vệ sĩ. Đây chắc chắn là bị chiều hư. Coi trời bằng vung, nói không biết lựa lời. Lúc mình ở chung với Cố Từ không ai có thể nhìn thấy được. Cái gọi là hệ thống này cũng không thăm dò được. Cô vô cùng sung sướng. Nhan Lộ Thanh, uất ức, rất uất ức. Mỗi người ai cũng có bí mật. Nhan Lộ Thanh không có hứng thú với chuyện này. Cũng không định tra hỏi kỹ. Cô tiếp tục nói chuyện lúc nãy. Beta, Saiyan, vậy nên hai người chỉ nhớ mấy chuyện này thôi sao? Sao không nhìn vào những chuyện tốt hả? Cô cắn răng, tôi cố gắng tìm bác sĩ giỏi cho Cố Từ thì sao? Tôi còn giúp anh ấy báo thù. Cái tên Kim Thiếu kia còn không tự đi lại được kia kìa. Núi Điệp Diệp là tôi muốn đưa anh ấy đi giải sầu. Giải sầu đó hiểu không? Đúng vậy, chính là nó đó. Nhan Lộ Thanh cắt ngang lời anh ta. Cười hì hì hỏi, thế nào, đẹp không? Đại Hắc và Tiểu Hắc cùng gật đầu. Hiểu, màu vàng, buồn ngủ chết đi được. Đã qua mấy ngày rồi. Cuối cùng đêm nay cũng được ngủ ngon. Tiểu Hắc bị mấy người trong biệt thự mắng quen rồi. Tự động không để ý đến nửa câu đầu của anh ta. Trả lời, là câu tôi cảm thấy Nhan Tiểu Thư rất tốt đó. Nhưng anh ta dần dần phát hiện hành động, thần thái và thay đổi tính cách của Nhan Lộ Thanh hoàn toàn khác với trước kia. Tinh thần phấn chấn trên người cô hoàn toàn giống với mấy cô gái đáng yêu bằng tuổi bình thường. Chúng tôi biết là cô đối xử với Cố Từ rất tốt. Tiểu Hắc gãi đầu, mù mịt nói. Nhưng cô kêu chúng tôi nói những chuyện xấu mà. Nhan Lộ Thanh trừng mắt nhìn anh. Bước hai bước lại cạnh bàn cầm vòng hoa lên. Vừa định đeo lên đầu Cố Từ. Nhưng bị anh phản ứng nhanh nhích người sang một bên. Editor, Dan, em, Ellen. Hơn nữa hình như sự thay đổi lớn của cô bắt đầu từ ngày đầu tiên Cố Từ bước chân vào biệt thự. Vậy có thể Nhan Tiểu Thư chỉ đang cố tình diễn cho Cố Từ xem thôi. Dù sao cô ấy cũng thích Cố Từ lâu như thế. Nhan Lộ Thanh trợn mắt khinh bỉ. Không muốn nói chuyện với hai người này nữa. Quay người bước lên tầng. Không phải, Maka Paka nói. Lúc trước, khi cô với Cố Từ ở cạnh nhau. Mặc dù tôi không thể liên lạc với cô nhưng vẫn có thể thấy hình của cô với Cố Từ. Nhưng vừa nãy thậm chí hình ảnh tôi cũng không thấy. Cũng không biết là tại sao nữa. Tiểu Hắc thất vọng thở dài. Nhan Lộ Thanh không nhìn vòng hoa nữa. Ánh mắt chuyển sang Cố Từ. Nhưng anh phải biết chứ. Vòng lắc eo cái rắm ấy. Mắt cô long lanh nhìn Cố Từ. Cặp mắt hạnh cười lên vô cùng tươi sáng lại vô tình mở tròn. Biến thành mắt cún vô cùng đáng yêu. Con người trong suốt long lanh đang nhìn chằm chằm anh. Vậy nên hai người chỉ nhớ mấy chuyện này thôi sao? Sao không nhìn vào những chuyện tốt hả? Cô cắn răng. Tôi cố gắng tìm bác sĩ giỏi cho Cố Từ thì sao? Tôi còn giúp anh ấy báo thù. Cái tên Kim Thiếu kia còn không tự đi lại được kia kìa. Núi Điệp Diệp là tôi muốn đưa anh ấy đi giải sầu. Giải sầu đó hiểu không? Anh không có biểu cảm gì. Nhưng mà thần thái này vừa có thể khoe ra ngũ quan tinh tế. Khiến bức ảnh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau. Hình như công chúa không được vui. Nhan Lộ Thanh nhìn anh cười mà trong lòng ngứa ngáy. Nhìn thật sự có hơi. Nhan Lộ Thanh ngạc nhiên. Không đợi cô hết ngạc nhiên. Đại Hắc đã quay đầu lại chặn miệng Tiểu Hắc. Cậu nói linh tinh gì vậy? Tiểu Hắc, lần đó ở núi Điệp Diệp. Cố Từ và cô cùng nhau rơi xuống bị thương. Tiểu Hắc đột nhiên huých cánh tay của Đại Hắc. À, đúng rồi. Anh có nhớ ngày thứ hai tôi đến đây làm đã nói gì với anh không? Nhan Lộ Thanh nghe thấy nửa câu đầu còn chưa kịp vui mừng. Không ngờ anh còn có điều kiện. Mà điều kiện lại kỳ cục như vậy. Không phải là một bức ảnh chính diện. Anh cũng không nhìn vào điện thoại. Nhưng đây chính là góc chuẩn nhất. Khiến sống mũi anh được chia thành hai phần sáng tối. Làn da của Cố Từ như đóa hoa trắng nhỏ dưới ánh nắng. Tóc và đôi mắt có màu đen nhánh. Lông mi hơi cụp xuống. Nhan Lộ Thanh quyết định bỏ qua lời nói độc địa này của anh. Trịnh trọng giải thích. Vốn dĩ tôi chỉ muốn làm một cái nhỏ thôi. Nhưng không biết tại sao lại đan cái thứ nhất rất lớn nên tôi nghĩ lấy cái đó để trang trí. rồi tôi lại đan cái nhỏ khác. Cô qua đây. Cố Từ ngoắc tay với cô. Cậu lắm lời như thế. Đại Hắc cạn lời. Sao tôi biết được là câu nào? Nhưng Đại Hắc với Tiểu Hắc khiến tôi tức chết mất. Cô tức giận nói. Rõ ràng là tôi tới tặng quà cho anh. Mà bọn họ lại nghĩ là tôi tới đưa đám tang. Tôi có thể cho người khác xem hình này không? Nhan Lộ Thanh rung đùi đắc ý. Anh nhìn xem. Đẹp trai lắm đó. Tiểu Hắc bị mấy người trong biệt thự mắng quen rồi. Tự động không để ý đến nửa câu đầu của anh ta. Trả lời. Là câu tôi cảm thấy Nhan tiểu thư rất tốt đó. Công chúa đội vương miện. Muốn cho người khác xem quá. Trí nhớ của Đại Hắc rất tốt. Nhanh chóng nhớ lại sáng hôm đó. Hình như là Tiểu Hắc đi kiếm Nhan Lộ Thanh để cảm ơn và xin lỗi. Rồi đỏ bừng mặt chạy xuống lầu. Không phải. Cố Từ lạnh nhạt nói. Chiều nay cô đã ra ngoài đi chơi rồi. Vậy nên tối nay phải học bù. Anh nhìn Nhan Lộ Thanh tiếp tục gọi Tiểu Hắc lại. Xem màn hình khóa của cậu ta rồi lại cho cậu ta xem cái của mình. Nhan Lộ Thanh. Lúc đó hai người nói. Cũng có. Là lúc hai người rơi xuống núi. Nhưng mà hệ thống cũng thường bị trục trặc. Tôi cũng không để ý. Không ngờ giờ lại xuất hiện nữa. Cô ấy rất tốt. Thật là kỳ lạ. Trí nhớ của cô bị mã hóa. Maka Paka cũng không tìm được. Đó là thứ gì được chứ? Nhưng Cố Từ đã ra hạ lệnh không thể kháng lại cho cô. Vào phòng sách học bù ngay bây giờ. Nhưng mà không phải Maria đã tìm bác sĩ cho anh ấy rồi à? Chắc là không sao đâu. Cô ấy giả vờ đó. Nhan Lộ Thanh hỏi anh ta. Chấm, màn hình khóa của anh là gì thế? Nhan Lộ Thanh còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt thất vọng. Mắt thấy tay Cố Từ khẽ động. Trên đầu đột nhiên có cảm giác nặng nặng. Không phải anh đang ngủ hả? Nhan Lộ Thanh nghi ngờ. Sao lại đi tắm rồi? Tôi có thể cho người khác xem hình này không? Nhan Lộ Thanh rung đùi đắc ý. Anh nhìn xem. Đẹp trai lắm đó. Tiểu Hắc. Bây giờ anh có cảm thấy cô ấy giả vờ không? Có người sẽ giả vờ đến trình độ này được sao? Cô qua đây. Cố Từ ngoắc tay với cô. Màu vàng. Hôm nay thật sự phải cảm ơn sư phụ cho thật tốt. Mẹ nó chứ. Anh nói linh tinh gì đó. Nhan Lộ Thanh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Đại Hắc. Còn. Giết. Cố Từ nữa chứ. Hoang dã vậy hả? Nhưng lúc trước Maka Paka đã nói rằng nó sẽ nhận được lời nhắc liên quan đến Nhan Lộ Thanh. Ví dụ như khi gặp nhân vật nào đó trong sách. Hay là màu sắc nào đó của cô đã được thăng cấp. Mà bình thường chỉ khi nhận được nhắc nhở thì nó mới chủ động liên lạc với cô. Ngoài ra còn có khoảng thời gian chờ máy cố định. Đại Hắc im lặng một lúc lâu. Nhan Lộ Thanh nghĩ có vẻ cũng không cần nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ cô còn hiểu rõ hơn bác sĩ sao? Ồ, Nhan Lộ Thanh liếc nhìn rồi trả lại cho anh ta. Chấm, nếu tôi đã xem của anh rồi. Vậy tôi cũng cho anh xem của tôi một chút. Nói xong, cô cầm điện thoại để trước mặt Đại Hắc. Giọng điệu rất vui vẻ. Xem đi, anh ta nhớ lúc đầu mỗi lần đều ám chỉ với bản thân mình rằng cô là một người bị bệnh tâm thần. Cho nên lúc cô đột nhiên thay đổi và mất trí nhớ không chắc là thật hay giả. Dù sao anh ta cũng chỉ cần làm theo. Hơn nữa báo cáo với bác sĩ tâm lý là được. Hình như tinh thần của anh ta không tệ. Trên đầu có rất nhiều bong bóng màu hồng với màu vàng. Không có tí xíu cảm xúc tiêu cực nào. Lúc mình ở chung với Cố Từ không ai có thể nhìn thấy được. Cái gọi là hệ thống này cũng không thăm dò được. Cô vô cùng sung sướng. Hơn nữa hình như sự thay đổi lớn của cô bắt đầu từ ngày đầu tiên Cố Từ bước chân vào biệt thự. Vậy có thể Nhan tiểu thư chỉ đang cố tình diễn cho Cố Từ xem thôi. Dù sao cô ấy cũng thích Cố Từ lâu như thế. Nhan Lộ Thanh cũng chỉ là nghe Đại Hắc nói nên mới nhớ ra. Nhưng anh ta dần dần phát hiện hành động, thần thái và thay đổi tính cách của Nhan Lộ Thanh hoàn toàn khác với trước kia. Tinh thần phấn chấn trên người cô hoàn toàn giống với mấy cô gái đáng yêu bằng tuổi bình thường. Anh không có biểu cảm gì, nhưng mà thần thái này vừa có thể khoe ra ngũ quan tinh tế. Khiến bức ảnh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đúng rồi, đột nhiên Nhan Lộ Thanh nhớ tới gì đó. Mày có biết lúc đầu nguyên chủ tiêm thứ gì vào người Cố Từ không? thứ đấy có ảnh hưởng lớn đến anh ấy không? Và lại hồi xưa lúc cô cũng đột ngột đổi tính thì không lâu sau cô cũng trở lại bình thường thôi. Đại Hắc im lặng một lúc mới mở miệng. Thật ra với tiền sử bệnh tình của Nhan tiểu thư thì tôi cũng không chắc nữa. Chúng tôi biết là cô đối xử với Cố Từ rất tốt. Tiểu Hắc gãi đầu, mù mịt nói. Nhưng cô kêu chúng tôi nói những chuyện xấu mà. Phòng khách trong phút chốc chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Màu vàng, buồn ngủ chết đi được. Đã qua mấy ngày rồi. Cuối cùng đêm nay cũng được ngủ ngon. Vòng lắc eo cái rắm ấy. Nhưng anh ta dần dần phát hiện hành động, thần thái và thay đổi tính cách của Nhan Lộ Thanh hoàn toàn khác với trước kia. Tinh thần phấn chấn trên người cô hoàn toàn giống với mấy cô gái đáng yêu bằng tuổi bình thường. Thật là kỳ lạ, trí nhớ của cô bị mã hóa. Maka Paka cũng không tìm được. Đó là thứ gì được chứ? Đại Hắc im lặng một lúc mới mở miệng. Thật ra với tiền sử bệnh tình của Nhan tiểu thư thì tôi cũng không chắc nữa. Không lâu sau, giọng nam lành lạnh vang lên. Tôi đeo nó một lát, cô đeo nó một ngày. Sau khi Nhan Lộ Thanh hiểu ý của nó, thế mà cô cũng không sinh ra tâm lý cạn lời hoặc là tức giận hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Cô ấy rất tốt, Cố Từ bừng tỉnh nhớ lại vào tuần trước lúc cô bảo anh dạy cô học. Cô cũng bày ra vẻ mặt y như vậy. Tiểu Hắc thất vọng thở dài. Công chúa đội vương miện. Tuyệt vời. Nhan Lộ Thanh nghe thấy nửa câu đầu còn chưa kịp vui mừng. Không ngờ anh còn có điều kiện. Mà điều kiện lại kỳ cục như vậy. Không quá vài giây sau. Lại nghe được người bên cạnh nói tiếp. Hy vọng đấy không phải là giả. Cố Từ. Trong lòng Nhan Lộ Thanh hoảng sợ. Cũng hy vọng cô ấy sẽ mãi thế này. Tắm xong trông thoải mái hơn hẳn. Chẳng qua môi anh vẫn còn tái nhợt. Cả người nhìn lạnh như băng. À, thì ra là trang sức. Ánh mắt anh đầy hứng thú. Cô thích thì tôi có thể hiểu. Nhưng sao lại tặng cho tôi? Nhan Lộ Thanh. Tôi chỉ cho mọi người xem màn hình mới thôi. Anh làm gì được tôi chứ? Không lâu sau, giọng nam lành lạnh vang lên. Tôi đeo nó một lát. Cô đeo nó một ngày. Nhan Lộ Thanh mang theo vẻ mặt vui vẻ đi tới cạnh anh. Nghiêng đầu hỏi, sao vậy, anh cũng muốn xem màn hình mới của tôi hả? Nhan Lộ Thanh không nhìn vòng hoa nữa. Ánh mắt chuyển sang Cố Từ. Nhưng anh phải biết chứ, trí nhớ của Đại Hắc rất tốt. Nhanh chóng nhớ lại sáng hôm đó. Hình như là Tiểu Hắc đi kiếm Nhan Lộ Thanh để cảm ơn và xin lỗi. Rồi đỏ bừng mặt chạy xuống lầu. Sau khi lên tầng, Nhan Lộ Thanh thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Sau đó leo lên giường, mở WeChat lên, cô vẫn thường xem nhẹ sự nghi hoặc của Tiểu Hắc, chỉ cảm thấy từ khi mình xuyên qua đến nay, rốt cuộc cô đã làm ra chuyện gì gây hại tới Cố Từ mà khiến bọn họ hiểu lầm như vậy. Anh đội vòng hoa lên cho cô, đang định xem thử WeChat mới ad hôm nay của Đại Sư Huynh. Đột nhiên trong đầu xuất hiện giọng nói của Maka Paka, Maria, Beta, Saiyan. Tiểu Hắc, lần đó ở núi Điệp Diệp, Cố Từ và cô cùng nhau rơi xuống bị thương. Giọng nói trong sáng và đáng yêu này nghe vô cùng u oán. Cố Từ không có ý kiến gì với phản bác yếu ớt của cô. Anh tựa người vào bàn, nhìn cô rồi mỉm cười. Đuôi mắt anh hơi cong lên, ở dưới ánh đèn có sức quyến rũ chết người. Không thể không nói, giọng nói của hệ thống rất hay. Giọng nói của Nhan Lộ Thanh ngọt hơn một chút. Nếu nghiêm khắc phân loại thì nói chung có thể phân thành giọng nói trong sáng và đáng yêu. Cho nên mỗi lần nghe giọng của Maka Paka, tâm trạng của cô rất tốt. Dù nó có thông báo tin xấu đi nữa cũng thoải mái hơn. Đúng vậy, chính là nó đó. Nhan Lộ Thanh cắt ngang lời anh ta, cười hì hì hỏi, thế nào, đẹp không? Cô ấy giả vờ đó. Tại sao tôi lại phải đeo? Nhan Lộ Thanh, đây đúng là chuyện đã xảy ra vào ngày xuyên qua, cho nên cô cũng quan tâm hỏi mấy câu. Sao vậy? Sao giọng lại tủi thân thế? Sau khi Maka Paka offline, Nhan Lộ Thanh tiếp tục xem WeChat của Đại Sư Huynh trong điện thoại. Chương 30, vừa nãy lúc cô đi tìm Cố Từ, tôi phát hiện, Nhan Lộ Thanh đột nhiên sửng sốt, đầu óc tự nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của Cố Từ.